Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 957. Tới làm việc, một năm, nhìn xem phía trên rậm rạp chằng chịt hồng quả tử, Ngao Mộc Dương niết một cái nhét vào trong miệng, hàm răng cắn nát trái cây, một cỗ chua ngọt hương vị tại hắn trong miệng tràn ngập ra. Ăn thật ngon. Là quen thuộc hương vị, mặc kệ từ ngoại hình, hương vị vẫn là cái gì đến xem, hắn đụng phải chính là một ít mảnh sữa dê cây ăn quả. Thế nhưng là cái đó và hắn biết vi phạm, theo hắn biết tiết dã ngoại bên trong là không có sữa dê quả. Hơn nữa sữa dê cây ăn quả hẳn là lớn lên càng cao đại mới đúng. Từ cây ăn quả vụn vặt mở rộng trình độ đến xem. Từ trái cây sinh trưởng số lượng đến xem, này mảnh sữa dê cây ăn quả chính là trưởng thành cây ăn quả. Cái này có phần cổ quái, chẳng lẽ sữa dê cây ăn quả trong cũng có người lùn trứng? Ngao Tiểu Mễ cao hứng hỏi, đây là sữa dê giấy, đúng hay không? Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, Tiểu Mễ người thật lợi hại, lại tìm đến như vậy một mảnh quý giá sữa dê cây ăn quả. Nếu như bọn họ phát hiện này mảnh cây ăn, quả đúng là biến dị sữa dê cây ăn quả. Vậy hắn lời này nói liền không tính khoa trương. Chúng xác thực tương đối có giá trị. Hoàng Thử Lang nhóm tựa hồ cũng biết sữa dê quả ăn ngon. Chúng nhảy cà tưng đi hái trái cây ăn. Có hái đến còn không có chính mình ăn tươi, mà là ngậm dao cho có phúc. Thấy như vậy một màn. Ngao Tiểu Mễ sợ hãi sau này co lại bờ vai. Đây thật là một đám hoàng đại tiên a. Ngao Mộc Dương không có hái quá nhiều sữa dê quả. Hắn không mang cái túi. Hệ miệng y phục đã tràn đầy. Ăn mấy cái trái cây. Hắn vỗ vỗ Ngao Tiểu Mễ bờ vai nói. Đi, đi về nhà. Đêm nay cùng ba mẹ ngươi nói một tiếng ngươi ta chỗ đó ăn. Thuận tiện kêu lên Tiểu Nghiêu. Ngao Tiểu Mễ nhất thời hưng phấn. Hào, hắn chính là vươn người thể thời điểm, nhất là vô pháp cự tuyệt mỹ thực. Tuy hiện trong thôn từng nhà tình trạng kinh tế cải thiện, có thể nếu bàn về nhà ai ăn tốt nhất, khẳng định còn là Ngao Mộc Dương trong nhà. Trở lại lầu nhỏ, Ngao Mộc Dương bắt đầu xử lý mã đột nhiên khuẩn. Đây là buổi tối món chính. Mã đột nhiên khuẩn ăn thật ngon. Nó hàm chứa tươi sống vị thành phần. Thứ này cùng bột ngọt mì chính cùng gà tinh đều thuộc về tăng tươi sống tề. Dù cho chỉ là đơn giản tới xào cái thịt cũng vô cùng tiên mỹ. Ngao Mộc Dương không phải là đơn giản xào thịt. Hắn cầm tiểu cái ngựa đầu đàn đột nhiên khuẩn phối hợp xương sườn hầm cách thủy súp. Đại cái mã đột nhiên khuẩn thì cắt thành mảnh bao thượng hành tây hành tỏi gia vị thịt vụn làm dầu. Sắc thuốc, dầu sắc thuốc mã đột nhiên khuẩn có phần lãng phí món ăn này. Bởi vì nó giàu có cốc an acid nitric đều tăng tươi sống tề. Mà ở nhiệt độ cao hơn 120 thì cốc an acid nitric hội biến thành cháy khét cốc an acid nitric. Này đối với người thể có hại. Đương nhiên, bọn họ ngẫu nhiên ăn một lần vấn đề không lớn. Chủ yếu là như vậy ăn món ngon nhất. Ngao Tiểu Mễ cùng Ngao Tiểu Nghiêu sau đó vui sướng chạy tới. Ngao Mộc Dương hỏi, làm sao tới muộn như vậy nha? Ngao Tiểu Nghiêu cười hắc hắc nói, buổi tối ăn tiệc lớn, hai người chúng ta đi trước kéo cái thỉ, cầm bụng giấy không một chút. Nghiêu phê, Ngao Mộc Dương rất bội phục nói, các ngươi cho rằng tới là ăn tiệc lớn, kỳ thật cũng không phải là như thế. Ừ. Nơi này có tiểu đao, các ngươi cầm giã lê cắt ra, cầm hạch cho ta gảy xuất ra, nhìn xem một chậu tử rửa giấy sạch sẽ giã lê. Ngao Tiểu Mễ cùng Ngao Tiểu Nghiêu nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng. Ngao Tiểu Nghiêu nói, Tiểu Dương thúc, ngươi là đem chúng ta gọi tới làm việc. Đúng, lão Ngao đương nhiên nói. Ngao Tiểu Mễ nói, ta không tin, Tiểu Dương thúc ngươi nhất định đùa cợt. Người nhất định còn có cái gì không có theo chúng ta nói. Có a, Ngao Mộc Dương nói. Hai người thiếu niên sắc mặt vui vẻ. đợi sẽ cẩn thận cắt tới tay. Chú ý an toàn. Lưỡng thiếu niên biểu tình nhất thời suy sụp. Cắt ra dã lê đào mất hạch. Hắn để vào nồi áp suất trong dùng sức hầm cách thủy lên. Hầm cách thủy quen thuộc. Hắn cầm quả lê tất cả vớt suất ra. Một cái chén nhỏ thả một cái dã lê. Xa hơn trong múc trên nửa chén lê nước. Đợi đến chúng tự nhiên lạnh làm. Hắn lại để vào trong tủ lạnh lên. Này đạo món điểm tâm ngọt làm lên tới không phiền toái. Chính là lãng phí thời gian. Đợi đến hắn cầm món điểm tâm ngọt lấy ra. Không sai biệt lắm cũng nên ăn cơm chiều. Liền xào mang hầm cách thủy. Ngao Mộc Dương thu thập cả bàn rau. Hắn biết hai người thiếu niên có thể ăn. Sau cơn mưa mát mẻ bắt đầu đi xa. Hạ Mạt nóng bức một lần nữa trở về. Thời điểm này Ngao Mộc Dương kéo ra tủ lạnh lấy ra một chén đông lạnh lê. Lê nước vừa mới muốn kết băng. Mọi người một chén ngồi ở dưới bóng cây múc lấy ăn. Chua ngọt mát lạnh, bởi vì có đường phèn cùng mật ong đến hoạt động vị. Dã lê vị chua đạt được che giấu. Bản thân nó nấu qua đi có chứa xa cảm nhận. Hảo giống đang ăn chua chua ngọt ngọt hoa quả kem tươi. Mà trong này có thể không có chút nào chất phụ gia. Lại mỹ vị lại khỏe mạnh. Lần này lên núi, Ngao Mộc Dương phát hiện trên núi thứ tốt không ít. Vì vậy lại chuyển qua một ngày tới không có việc gì làm. Hắn liền cùng Lộc Chấp Tử một chỗ mang theo Hùng Hài Tử lên núi. Thái Dương rất lớn nha. Hiện tại lên núi đi làm sao? Lộc Chấp Tử hỏi, Ngao Mộc Dương nói, đầu thu lên, lần này lên núi hắn chuẩn bị đầy đủ. Chính mình một cái ba lô, tướng quân cùng sói gia huynh đệ tất cả một cái ba lô. Quân chủ cùng có phúc trước ngực thì có bụng nhỏ túi. Ngao Văn Xương tìm đến hắn, thấy được hắn thu dọn đồ đạc, lại hỏi, ngươi làm gì thế, đi trên núi kiếm chút quả dại. Ngao Văn Xương còn nói thêm, trì hoãn một chút đi, ta tìm ngươi có việc thương lượng, đương nhiên không phải là chuyện quan trọng hơn. Ngao Mộc Dương nói, vậy cầm thương lượng sự tình trì hoãn đến ngày mai, hôm nay chúng ta cùng nhau lên núi đi dạo chơi. Ngao Văn Xương có chút không vui, một lát nữa hắn ngẩng đầu 45 độ góc nhìn hướng lên bầu trời. Trong miệng nói, anh, nghe hắn. Ngao Mộc Dương quay đầu lại cho hắn một quyền. Đánh chết ngươi anh kỳ quái. Cái quái gì a? Nhanh 30 đại lão ra. Này sẽ vẫn mại manh. Ai mại manh? Ngươi ngẩng đầu nhìn. Ưng a. Ngao Văn Xương bất đắc dĩ nói. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên. Thật đúng là một cái lão ưng. Có thể là Đại Long Sơn hoàn cảnh cải thiện. Giống loài phong phú lên. Hấp dẫn lão ưng đến nơi, lão ưng tại thôn trên không lượn vòng một vòng, nữ vương hòa thân vương dắt tay nhau mà đến, rất nhanh đem lão ưng cho đuổi đi. Như vậy, Ngao Mộc Dương liền đưa tay cầm vợ chồng hai cái cho hô hạ xuống. Hắn vốn cũng muốn cho nữ vương vợ chồng võ chứa vào. Kết quả nữ vương thấy tình thế không ổn lập tức bay đi. Nhìn xem đi xa đầu hổ đại bàng biển. Ngao Mộc Dương hỏi, nữ vương còn không có sanh con sao? Lộc Chấp Tử lắc đầu nói, xem ra không có, bất quá đừng có gấp. Đầu hổ đại bàng biển sinh sôi nảy nở xác thực dường như khó. Bằng không số lượng cũng sẽ không ít như vậy nha. Ngao Mộc Dương nói lầm bầm, chúng có tăng nhanh a? Thân vương có phải hay không không được? Không biết chim trong có hay không lão trung y có thể cho nó nhìn xem. Ba người cộng thêm một đám. Hùng hài tử lên núi. Bọn họ thẳng đến sữa dê quả vị trí. Hái vài túi nhựa sữa dê quả. Trừ sữa dê quả. Bọn họ còn tìm đến xà bào tử. Xà bào tử chính là hoang dại cây dâu tây. Cái quả này rất nhỏ. Cùng lam dâu giống như. Bất quá nhan sắc là màu đỏ thẫm. Phía trên có chứa tiểu điểm lấm tấm, nhìn qua có phần dọa người. Ngao Mộc Dương muốn đi hái, Ngao Văn Xương liền hù dọa hắn nói, long đầu, cũng đừng hái xà bào tử. Đây đều là xà đã ăn lưu lại. Lộc chấp tử nói, Văn Xương, người tốt xấu sinh viên, như thế nào như vậy mê tín, lại nói xà mới không ăn trái cây nha. Ngao Văn Xương cười mỉa nói, cùng Long Đầu chỉ đùa một chút. Ngao Mộc Dương giúp hắn nói chuyện nói, kỳ thật Văn Xương cũng không phải mê tín. Chúng ta bên này có cái thuyết pháp, chính là xà bào tử là xà dành riêng hoa quả. Chúng hội dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm trái cây, cầm bên trong tinh hoa hút đi. Thời điểm này xà bào tử không riêng không có vị, mà còn bị xà làm dấu hiệu. Ai hái về nhà hoặc là ăn tươi, chính là rước lấy nhục xà đến cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.